đích thân chủ trì nghi thức vĩnh biệt di thể. Khi chủ tịch tuyên bố nghi thức vĩnh biệt di thể của cụ bà ABC bắt đầu, người trong sảnh liền thi nhau khóc. Cảnh tượng này Tây Môn Liên gần như ngày nào cũng thấy. Anh ta buồn chán nhìn đám thân nhân bạn bè đứng quây thành một vòng từ biệt cụ bà ABC lần cuối. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua gáy của Tây Môn Liên, anh ta liền không kiềm được run lên cầm cập. Bây giờ mới là đầu thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Tây Môn Liên cũng không nghĩ nhiều, định quay vào lấy thêm áo khoác. Anh ta vừa xoay người đi được mấy bước đã cảm thấy trong số gia quyến của ông lớn có người đang nhìn về phía mình. Tây Môn Liên quay lại đón ánh mắt của người đó, chỉ nhìn một thoáng chân anh ta liền nhún ra, chân nam đá chân chiều rồi ngã huịch xuống đất. Cùng mày có đồng nghiệp nhà tang lễ đứng bên cạnh anh ta đã ngay lập tức đỡ Tây Môn Liên dậy, nên không thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh vĩnh biệt. Đồng nghiệp đỡ Tây Môn Liên vào trong góc hỏi: Tây Môn, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu đến đây từ đêm qua vẫn chưa ăn cơm sao? Có phải đó đến mức hạ đường huyết rồi không? Tây Môn Liên vẫn đang hoảng hốt nhìn vào đoàn người trong sảnh vĩnh biệt, hoàn toàn không nghe thấy người đồng nghiệp kia nói gì. Lúc nãy khi quay đầu lại, Tây Môn Liên đã thấy một bà cụ 80-90 tuổi đang nhìn mình. Nhận ra Tây Môn Liên chú ý đến bà, cụ bà này liền cười với Tây Môn Liên một cách hết sức khoa trương. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, anh ta thấy rõ ràng trong miệng của bà ta trừ hai cụm răng cửa thì mọi thứ trống không, hàng lợi bên trong đã nát bươm. Như thể răng của bà ta vừa bị người ta nhổ đi hết vậy. Hết hồi thứ ba. Hết ba chương. Kết thúc phần thứ 70 của kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành tại đây. Vậy câu chuyện của Tây Môn Liên vào dân điều cục sẽ diễn ra như thế nào đây? Chuyện của Tây Môn Liên thì hơi nhỏ, vì đây là một thằng đi ăn cắp răng của người ta, xong bị hồn ma của bà già đó chắc là quấy nhiễu. Vậy Tây Môn Liên sẽ thoát khỏi chuyện này như thế nào? Liệu có phải trả lại răng của người chết hay không? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau. Đừng hết anh ơi. Kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đã like kênh cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu mà các bạn bật thông báo hay đăng ký kênh ấy, thì khi mà Thành đăng video mới lên thì nó sẽ có thông báo gửi đến cho các bạn qua mail hoặc là qua thông báo qua ứng dụng YouTube trên điện thoại. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và sub nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh của Nguyễn Thành. Thì đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đến chuyên mục chém gió nói chuyện linh tinh beng. Các bạn có câu hỏi gì về chuyện, hay là câu hỏi gì về đời sống, hay là câu hỏi gì về Nguyễn Thành, thì các bạn cứ đặt câu hỏi. Còn ai ngủ rồi thì chắc là ngủ rồi. Ai còn thức thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Tí nữa thì mình chắc cũng đọc một hai mẩu chuyện ngắn cho các bạn nghe, coi như là một chương trình phát sinh sau khi đã livestream. Thì chúng ta sẽ nghe một mẩu chuyện ngắn gì gì đó. Mình có thể mình bà cụ đòi răng. Trả răng cho tao. Hết ngang quá anh ơi, đang hay mà anh chịu thôi. Mỗi phần thì mình sẽ chỉ đọc 3 chương thôi nha. Còn để nhóm dịch, họ dịch. Bởi vì cái phần này thì mình không nghỉ dài. Mình nghỉ có một hôm. Sau đó thì mình để cho các bạn ấy dịch luôn. Đâm ra là chúng ta lại chơi trò kiểu chơi trò dịch đuổi. Đó là các bạn ấy dịch xong 3 chương, sau đó các bạn sẽ dịch tiếp và mình sẽ cách một ngày đọc một phần. Như thế thì sẽ kịp với tiến độ của nhóm dịch. Nếu chúng ta đọc quá ấy, thì sẽ không kịp tiến độ của nhóm dịch. Lúc đấy thì sẽ càng phức tạp hơn, sẽ tạo áp lực cho nhóm dịch. Lúc đó là người ta nhiều khi người ta bận quá, hay người ta kiểu dịch nhiều quá người ta mệt đó. Người ta bí từ hay là người ta không vui thì không hay. Cứ để cho nhóm dịch nó thư thư, deadline dồn dập quá thì tạo áp lực cho nhóm dịch thì mất vui. Toàn là các em gái. Đây, em gái Nguyễn Thị Mì, em gái Hòa Dực Phi Phi, họ đều có cuộc sống riêng, họ đều có công việc rồi. Dịch này chỉ là một cái phụ thôi, mà chúng ta cũng không thể thúc ép họ tập trung 24 tiếng để dịch cho mình được. Cứ từ từ, bình tĩnh, mong các bạn thông cảm và mong các bạn có đôi lời cảm ơn đến Nguyễn Thị Mì và Hòa Dực Phi Phi. Sắp hết săn quỷ chưa anh? Còn lâu, săn quỷ dài lắm. Săn quỷ có 6 quyển chính nha. Sau đấy thì còn có mấy trăm chương ngoại truyện nữa. Ngoại truyện thì có một cái miễn truyện về Ngô Nhân Địch ấy, khá hay. Miễn truyện, Ngô Miễn ấy. Miễn truyện là về Ngô Miễn ấy. Kể về Ngô Miễn khá là hay. Và ngoại truyện thì như là có nói đến ớt thì phải. Mình không chưa hỏi kỹ. Nói chung là ngoại truyện của chuyện này còn khá dài. Chuyện này đâu đó chúng ta có thể đi hết năm nay thì mới hết được. Có khi còn sang năm mới hết được. Nếu mà không có vấn đề gì trong việc dịch thuật. Bởi vì mình hy vọng rằng các bạn Hòa Dực Phi Phi cũng như là Nguyễn Thị Mì có thể theo mình hết cái bộ truyện này. Chứ còn các bạn đấy mà ví dụ như là các bạn đấy bận làm hay bận gì đấy là cũng toang đấy. Hy vọng rằng các bạn có thể theo hết mình cái bộ truyện này. Gì đây? Mấy anh em chơi gì đây? Sao mấy anh em lại chơi Bitcoin ở đây này? mình không chơi Bitcoin, mình chịu thôi. Em định ngủ mà nghe giới thiệu có chuyện thì ráng thức luôn. À, có chuyện ngắn á. Chuyện ngắn, có mấy cái chuyện ngắn mình cũng định mình làm một cái chuyên mục chuyện ngắn thì nhân tiện gọi là cái chương trình livestream thì mình có thể gửi đến các bạn chuyện ngắn luôn được. Hôm nay mình cũng đọc một cái chuyện khá là hay. Em chào anh đọc hay vờ cờ. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình coi đây là một lời khen. Mình đọc hôm nay đọc không vấp. Nguyên một cái chương 1 không vấp. Chương 2 sau khi đọc khá nhiều thì nó có vấp một chút. Vấp một đoạn. Chương 3 cũng vấp một đoạn. Chỉ có vấp 3 đoạn trong tất cả cái buổi ngày hôm nay thôi. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Chất, chất. Đẳng cấp, đẳng cấp. Đấy, luyện dần dần. Đọc lại không vấp thì khỏi cắt luôn. Yeah. Sao lại cứ thế đọc lại này? Cho các bạn nghe. Khỏi cần phải cắt ghép ghép gì. Cứ lên đọc lại. Ngày 2 số up lên trên YouTube. Xong. Quá đơn giản. Được. Cố gắng luyện đọc không vấp. Thành ơi, Thành đây. À, không biết mọi người biết không chứ như bác em hay đi liệm người chết thì có người đóng hòm 2 mét mà nhét không vừa quan tài luôn. Ghê đấy. Béo quá à, không vừa hay như nào? Thành ơi, cho địa chỉ nào? Địa chỉ của mình á? À, địa chỉ của mình là ở... Là ở... Zubrai. Mai gửi bò cho. Được, mình thích ăn thịt bò. Đây, đây, địa chỉ mình ghi nhé. CT3. Zubrai. Hải Phát. Hà Đông. Hà Nội. À, đường Tố Hữu nha. Đó, tên là Nguyễn Hữu Thành. Đó, rồi, đó. À, các bạn cứ đến số điện thoại của mình là 0906655977. Đó. Gửi đồ các bạn cứ gửi đấy, không phải alo cho mình xuống lấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thịt bò. Thịt bò ăn ăn bít tết. À, mình thèm bữa gogi, hôm nào đi ăn bữa gogi. Nhắc lại nhớ bữa gogi. À, chuyện mang ngắn à? Để mang ngắn để xem nào, có chuyện nào kể cho các bạn nghe nào. Chuyện mang ngắn. Chuyện mang ngắn. Ok, đang tiện có 341 người đang nghe thì mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện mang ngắn đi. Hôm trước thì chúng ta đã nghe những cái cầu mâu chuyện mang ngắn là những chuyện mang ngắn gây ám ảnh rồi đúng không? Hôm nay chúng ta cùng nghe một bộ chuyện đi. Một chuyện dài luôn đi. À, hôm nay mình có đọc. Mình có đọc được ở trên cái bạn mới gửi cho mình một cái mẩu chuyện ma ngắn rất là hay. Mẩu chuyện ma ngắn đó có tên là gì? Mẩu chuyện ma ngắn đó có tên là Ai mới là mẹ thật? Đó. Câu chuyện rất hay. Ai mới là mẹ thật? Câu chuyện bắt đầu có một người tên là gì? Cho người này tên là, có một cô gái tên là Vi. Vi thì làm việc thì hay đến tầm 10 giờ. Đến tầm 10 giờ đêm đó mới đi về. Cô ấy làm văn phòng nhưng mà cô ấy làm ca đêm. Cả tối là tầm 10 giờ cô mới đi về. Thế là hôm đấy cô ấy đi về. Nhà cô ấy ở chung cư. À, nhà cô ở chung cư thì trên cái chung cư đấy, nhà cô ở tầng thứ 14. Nhà cô ở tầng thứ 14. Mà chung cư đấy thì cũng chung cư kiểu cũ rồi, hơi cũ một chút rồi. Rất hay có vấn đề trục trặc thang máy. Thế hôm đấy cô đi về nhà thì tự nhiên là cái chung cư đấy nó bị mất điện. Thang máy không hoạt động được nữa và cô ấy mệt lắm rồi. Cô ấy rất muốn là đi lên trên để vào nhà để tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mà cái thang máy nó mất điện, hỏi quản lý tòa nhà thì bảo là thôi thì bạn cố gắng bạn ấy đi thang bộ lên thôi. Chứ còn thang máy bây giờ sửa thì không biết bao giờ mới có điện để sửa đây. Thế là cô ấy quyết tâm. Thôi thì cố gắng, mệt thế nào thì cố gắng đi bộ cái cầu thang bộ để lên trên nhà của mình ở tầng thứ 14. Kia thế là cô quyết tâm đi vào, cô mới ngồi suy nghĩ. Bây giờ cái nhà tòa nhà này đã cũ mềm rồi và rất là nhiều tin đồn về cái tòa nhà này có ma, mà cô ấy là người yêu bóng vía, đâm ra là sợ lắm, sợ ma lắm. Mình nghĩ rằng thôi thì bây giờ kiếm một người nào đấy đi bộ cùng mình, đi cái thang bộ lên đấy. Thế là cô ấy mới gọi điện cho mẹ. Gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ xuống đây đi bộ với con lên chứ con sợ lắm. cái thang bộ nó đã ẩm thấp, tối om om rồi, còn mất điện nữa. Bây giờ mà con đi một mình lên chắc con sợ chết khiếp mất. Mẹ xuống đây đi với con. Thế là khi mà cô ấy gọi điện ấy, chỉ nghe được mấy cái tiếng kiểu ù ù ù ù, kiểu như là nhiễu sóng ấy, lúc có lúc không. Thì cô ấy cũng không nghĩ nhiều bởi vì cái nhà cô ấy ở gần sân bay, đâm ra là sóng điện thoại nhiều khi nó bập bõm lắm. Cô ấy bỏ qua mọi chuyện. Cô ấy bảo chắc là mẹ nghe được rồi. Thế là cô ấy ngồi đợi mẹ cô ấy. Thế là bình thường nếu mà mẹ cô mà đi bộ xuống ấy, đâu đó sẽ mất tầm, chắc là phải mất tầm lâu lâu, tầm 10 15 phút. Nhưng mà chỉ có mấy phút sau thôi, cô đã thấy mẹ cô ở ngay phía đối diện trước mặt mà xuất hiện một cách rất là nhanh chóng nha, hầu như là không phát ra tiếng động nào, đùng một cái xuất hiện ở trước mặt. Thế mẹ cô mới cười nói mà, ơ Vi đấy à? Mẹ đây, thôi mẹ con mình cùng đi lên nhà nhé. Chỉ nói xong một câu đấy thôi thì bà mẹ quay đầu đi, đi thẳng vào chỗ hành lang luôn. Thế là cô gái Vi, cô Vi cũng hơi thắc mắc một chút, nhưng mà bởi vì thôi kệ đi, giờ có mẹ rồi, an tâm rồi. Thế là hai mẹ con bắt đầu đi lên cái hành lang đó. Bắt đầu đi lên hành lang. Hành lang thì tối đen. Hai mẹ con, mẹ thì có, hai mẹ con phải dựa vào cái ánh đèn của điện thoại để đi từng bước lên trên tầng thứ 14. Bình thường thì mẹ cô nói nhiều lắm, nói đủ các chuyện, chuyện trên trời dưới biển, rồi là trách cô bảo sao là mày hai mươi mấy tuổi đầu rồi không lấy chồng lấy con đi, hay là các kiểu trên trời dưới biển, các mẹ mà hay dặn cái con gái phải đi lấy chồng hay các thứ đó. Nhưng mà lần này mẹ cô cứ đi thôi, không nói gì với cô cả. Hai mẹ con cứ im lặng bước từng bước đi lên trên thang, đi lên trên tầng thứ 14. Chỉ có tiếng bước chân chậm chậm và vang vọng trong hành lang và tiếng thở hổn hển khi leo những bậc cầu thang. Cô ấy thắc mắc lắm, sao đấy nhỉ? Tại sao mẹ lại thay đổi kỳ quặc như thế? Thế là khi mà đang đi đến tầng thứ tư rồi đấy, thì tự nhiên điện thoại di động của cô ấy vang lên. Mà người gọi đến, các bạn biết là ai không? Người gọi đến là mẹ của cô ấy. Mà khi cô quay ra nhìn cái đàn bà, người đàn bà ở đang đi cùng mình này, thì không hề thấy người đàn bà đó sờ vào điện thoại. Tại sao cái điện thoại di động của mình lại là chuông điện thoại của mẹ gọi đến? Thì cô ấy đầu tiên là cô ấy không định nghe đâu. Cô cảm thấy trong này có gì đấy rất là kỳ quái, cô không muốn nghe. Cô ấy ấn vào im lặng. Cô ấy đuổi đi tiếp cùng mẹ đó. Xong rồi đi được một lúc thì điện thoại lại kêu lên. Thì cô ấy bắt đầu cô ấy nghe máy. Cô nghe máy, cô ấy alo. Thì đầu dây bên kia rõ ràng là giọng của mẹ cô ấy. Giọng của mẹ cô ấy nói vào trong điện thoại này là: con gái à, mẹ đây, sao tao xuống dưới mà không thấy mày đâu, mày đâu rồi? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của cô gái. Cái người mà đi cùng cô là ai? Cô ấy mấp máy môi, cô ấy bảo bảo với trong điện thoại: mẹ ơi, mẹ chạy lên đây nhanh lên, con đang đi cùng mẹ khác. Con đang ở trong cầu thang đi bộ ở tầng 4 đấy. Cúp xong điện thoại, cô ấy nói rất nhỏ. Thế là cái người đi cùng cô ấy đang đi ở phía trên bậc cầu thang đó không nghe thấy cô ấy nói gì. Người đó mới quay lại nhìn cô thì thấy mặt cô biến sắc, người đó vẫn cảm giác như không không nghe thấy gì, vẫn cười cợt mà: ơi con gái, sao đây, đi cùng mẹ lên nào. Cô ấy nhìn chằm chằm vào người phía đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Cô mới hỏi: người là ai? Người phụ nữ đó mới trả lời: mẹ đây mà, sao con hỏi kỳ lạ thế? Cô ấy hỏi tiếp: cô nói thật đi, cô là ai? Thế là người phụ nữ đó sắc lại hỏi: sao con lại nghi ngờ mẹ chứ? Mẹ đây mà, con không còn, nếu con không tin mẹ là mẹ của con ấy, thì con có nhớ ngày xưa, ngày xưa ABC X Y Z. Người mẹ đó bắt đầu kể về những cái sự tích mà diễn ra trong quá khứ thì đều đúng y như thật. Cô ấy vẫn đang thắc mắc, vậy cái người nghe điện thoại của mình đấy là ai? Thế là đúng lúc cô đang đi nghi hoặc đấy Thì mẹ, mà cái mẹ, người mẹ ở dưới tầng ấy, lại chạy lên. Đã chạy lên cái đầu cầu thang bộ rồi. Và ba người cùng gặp nhau. Hai người mẹ và một cô con gái. Đó. Hai người mẹ và một cô con gái. Đang thắc mắc không biết rằng ai là mẹ. Bây giờ là hai người phụ nữ đang đứng trước mặt của cô Vi này. Người thứ nhất thì mới lên tiếng. Con gái à? Ta đây, ta là mẹ của con đây. Bà này là quỷ. Thì bà kia mới bảo rằng, con gái ơi, mẹ đây mà. Mẹ đừng, mẹ con đừng tin vào cái lời của bà ta. Tất cả đều là hoang đường. Cô ta là quỷ. Mẹ đây mới là mẹ của con này. Thì là hai mẫu thân chỉ trích với nhau. Ai cũng là muốn tranh nhau là mẹ của Vi. Vi căn bản là không biết phân biệt bằng cách nào. Quát to một tiếng. Thôi tất cả im đi. Dù sao thì trong các ngươi, ở giữa luôn có một người là mẫu thân, là mẹ của ta. Và luôn có một người là giả. Nói xong thì Vi với chỉ vào cái người mẫu thân mà xuống cầu thang nhanh nhất đấy. Cái người mẫu thân mà xuống cầu thang nhanh nhất là cái người đầu tiên đó, bảo rằng là ngươi khả nghi nhất. Ta cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, vì sao ngươi nhanh như vậy mà đã xuất hiện trước mặt ta rồi, mà ngươi đến một cách rất là nhanh chóng và không có một chút hơi thở nào á, tại sao lại như vậy? Cái người mà đến đầu tiên ấy, mới không biết nói như thế nào, vẫn cứ không ngừng nói ra là, con gái à, ta là mẹ của ngươi mà. Sao ngươi lại nghi ngờ ta? Mẹ đây con à? Cái người đi sau ấy, cảm giác rằng mình đang thắng lợi rồi. Mới bắt đầu, nghĩa là mô kích thêm vào cho Vi để biết. Con gái à, bà ta là quỷ đấy. Đừng sợ, ta có kính bắt quái đây rồi. Có thể thu được cái hồn phách của người ta vào trong kính bắt quái này. Thế là bà ta vừa nói xong, liền lấy cái kính bắt quái ra. Đó. Thu cái hồn phách của cái bà mà được xem là bà mẹ già kia vào trong kính bắt quái. Thế là giờ phút này thì Vi mới tin tưởng cái bà mẹ còn lại kia là cái bà mẹ thật của mình. Còn cái bà mà bị thu vào trong kính bắt quái đó là bà mẹ già, là quỷ. Xong rồi ngay cái lúc mà lên được tầng thứ 14 rồi, chuẩn bị bước vào nhà rồi, thì cái bà mà còn lại, bà mẹ còn lại đấy, bắt đầu quay ra cười với Vi với giọng cực kỳ là ghê rợn. Vi à, ngươi đã bị lừa rồi. Không ngờ ngươi thực sự dễ bị lừa như thế. Thế mà tin tưởng ta là mẹ của ngươi sao? Vi với giật mình. Vi giật mình, mở cửa chạy ra và hét lên, không được qua đây. Nhưng mà khi Vi mở cửa ra, thì không ngờ, đã là ban ngày rồi. Rõ ràng là lúc Vi xuống ở dưới cầu thang đi bộ lên ấy, mới là tầm 11 giờ đêm thôi. Thế mà khi mở cửa ra, thì đã là ban ngày rồi. Mặt trời chiếu rọi tới hành lang, và trời thì tự nhiên sáng. Khi mà trời sáng đấy thì con quỷ kia tự nhiên biến mất. Nghĩa là cái thời gian đã bị đảo lộn lung tung beng khi mà Vi đi từ dưới cầu thang lên trên tầng thứ 14. Hóa ra là họ đã mất cả đêm để đấu tranh cũng như là giành giật giữa hai người mẹ với nhau. Thế là Vi vội vàng chạy về nhà. Thì là cái ông bố mới nhìn thấy Vi vội vàng như thế. Thì ông bố mới mắng: sao mày bây giờ mới về nhà hả? Tối hôm qua làm cái gì mà cả đêm không về? Mày có biết rằng mẹ mày đã phát bệnh hay không? Bây giờ còn đang hôn mê trong nhà kia kìa. Thế là Vi rốt cuộc thì cũng bị, nghĩa là hiểu rõ mọi việc. Hóa ra là tối hôm qua mẹ của Vi phát bệnh, lại lo lắng đến Vi là gọi là ở dưới cầu thang đã không đi lên được. Thế là tự nhiên cái tình mẫu tử giữa hai người, mặc dù đang hôn mê nhưng mà vẫn lo cho Vi. Thế là mẹ của Vi mới xuất hồn, nghĩa là cái hồn phách xuất hồn, thế là xuất hiện ngay lập tức bên cạnh Vi đó. Vì sao nhanh như thế? Bởi vì là hồn phách của bà ta. Thế là đi xuống để dẫn Vi lên trên nhà. Nhưng mà khi hồn phách của con người xuất ra khỏi cơ thể, thì các bạn cũng biết trong một cái số, trong một số bộ phim, khi mà cơ thể vẫn đang sống, nhưng mà khi mà bị trục xuất hồn phách ra khỏi cơ thể, thì sẽ xuất hiện những cái con quỷ. Nó rất muốn chiếm lấy cái thể xác của chúng ta khi mà hồn của chúng ta xuất ra khỏi cơ thể rồi đó. Đâm ra là xuất hiện thêm một cái bà mẹ, xuất hiện thêm một cái bà mẹ thứ hai. Bà mẹ đấy với tranh giành với bà mẹ thứ nhất, bà mẹ thật của Vi. Nếu mà Vi thừa nhận cái bà mẹ quỷ kia ấy là mẹ của mình, thì cảm giác như kiểu là sẽ được cái hồn ma quỷ kia sẽ được thừa nhận và sẽ chiếm lấy thân thể của bà mẹ thực của Vi. Nhưng mà rất may khi mà Vi mở cái cửa hành lang ra và đi ra khỏi nhà thì trời lại là ban ngày. Thế là con quỷ kia không theo được nữa. Nhưng mà trong tay Vi thì vẫn cầm cái kính bắt quái đó. Cái kính bắt quái mà chứa hồn phách của mẹ của Vi đó. Thế là Vi đập vỡ cái kính bắt quái đó. Rồi mẹ của Vi, hồn phách của mẹ của Vi mới xuất ra và nhập vào cơ thể của mẹ của Vi. Thì sau khi nhập vào thì mẹ của Vi mới mở mắt. Thế là hai mẹ con mới ôm nhau, đoàn tụ. Bố Vi thì ở bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thôi, con gái đã về nhà và mẹ và vợ của mình đã tỉnh lại. Thế là cả nhà ôm nhau, thoát khỏi kiếp nạn. Tí nữa thì mất mẹ. Câu chuyện kết thúc. Đó. Heo. Các bạn cẩn thận nha. Đó. Hay anh ạ. À? Ừ, đó. Nữa đi anh ạ. À? Nữa. À, bây giờ mới 10:47. À, thì bây giờ mình sẽ kể chuyện theo kiểu đấy. À, mình sẽ đọc một câu chuyện nào đấy. Mình có do các bạn chia sẻ lên fanpage hoặc là inbox qua mình. Hoặc là mình có thể tìm kiếm ở trên mạng. Hoặc là mình tự nghĩ ra một cái câu chuyện nào đấy. Mình có thể tự sáng tác ra. Sau đấy thì mình sẽ kể cho các bạn nghe theo kiểu này. Câu chuyện vừa rồi có tên là Mẹ Thật Mẹ Quỷ. Đó, tên thế nó hay. Tí nữa mình sẽ cắt video rồi mình làm thành một cái chuyên mục riêng. Chuyên mục gọi là Chuyện Ma Thành Kể. Ok, chuyện nữa thì mình sẽ phải tìm xem có chuyện gì hay không. Bởi vì hôm nay mình mới đọc được cái chuyện này, khá là hay. Có một bạn có gửi inbox cho mình á, kể chuyện ma như thế này hay nè. Nó nghe nó thân thuộc nhỉ. Nghe nó gần gũi. Có một bạn gửi cho mình một cái chuyện ma qua Zalo, nhưng mà mình chưa đọc qua. Thế này mình phải đọc qua thôi, mình kể nó mới hay. Nghĩa là mình phải nắm bắt được cái nội dung của câu chuyện, sau đấy thì mình mới kể cơ. Chứ còn mình chưa đọc qua thì mình không kể được. Khi mình chưa đọc qua thì mình, nếu mình đọc cho các bạn nghe thì nó sẽ như kiểu mình đọc truyện đó. Chứ mình không còn gọi là kể nữa, mà mình trở thành đọc truyện cho các bạn nghe. Cũng được, thích thì mình lại đọc thôi. Mình chúng đọc. À, mình kể chuyện của Jessica gì? Kể chuyện ngắn của Jessica. À, mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện ngắn của Jessica Ly Dịch. Câu chuyện mang tên Bàn Thảo. Tiểu Cúc là biên tập một tạp chí chuyên đề tài linh dị đó. Hiệu suất công việc rất cao. Các cây bút hợp tác với tạp chí đều bị cô ta chỉ đến vâng lời răm rắp. Hết thảy đều dựa vào kỹ thuật, vừa đấm vừa xoa. Chiêu trò ép người đến cực độ điêu luyện. Cô ta chuyên dùng thái độ nhỏ nhẹ ôn hòa lấy lòng, dùng tiền nhuận bút dụ dỗ, lời lẽ ngọt ngào, dục tác giả mau nộp bản thảo. Cô không thiếu mánh khóe, giữ tiền nhuận bút, đe dọa uy hiếp nếu tác giả không tiếp tục gửi bài. Tóm lại, tổng biên tập thực sự rất hài lòng với hiệu suất công việc của cô ta. Huân Trì Tiểu Cúc còn có một mái tóc dài đen nhánh, được chăm sóc cầu kỳ, lần nào cũng nhờ người đi nước ngoài mua về những loại dầu gội đắt tiền. Nỗ lực của cô ta thực không uổng phí. Mái tóc đen suôn mượt càng làm tôn thêm vóc dáng xinh đẹp. Cũng chính vì thế mà gặp không ít thuận lợi trong công việc. Hôm nay, Tiểu Cúc nhận được tin nhắn của một tác giả tên là Quan Hải, hẹn ăn cơm tối, nên tiện đưa bản thảo cho cô ta. Đây là một cây bút mới, chuyện anh ta viết có ý tưởng mới lạ, rất là được độc giả yêu thích. Có điều anh ta làm việc trong nhà xưởng, thời gian dùng máy tính không nhiều, cho nên mỗi lần giao bản thảo đều là bản viết tay. Tiểu Cúc cảm thấy phiền phức, vì lần nào cũng phải sao chép bản thảo của anh ta vào trong máy tính, cho nên rất nhiều lần tự trừ bớt thay giảm tiền nhuận bút. Một khi nghe tiếng Quan Hải nói trong điện thoại: "Chị Tiểu Cúc à, tôi vừa qua ngân hàng, sao vẫn chưa có tiền nhuận bút thế?" Trong lòng cô ta lại cảm thấy hả hê, cho người chạy đi chạy lại thêm vài lần cũng tốt. Hôm nay bên tài vụ bận việc, thật là xin lỗi à, mà nhất định sẽ có cho ngươi. Thực ra, hàng tháng tạp chí đều trả tiền nhuận bút và một ngày cố định. Tiểu Cúc hay gọi điện cho Quan Hải trước mấy ngày, nói tiền nhuận bút đã được chuyển, chú ý kiểm tra tài khoản. Tiểu Cúc ngồi trước bàn máy tính, vừa nhập nội dung bản thảo, vừa bĩu môi cười thầm: "Cho người biết thế nào là mong chờ nhé." Gần đây thật là suối quẩy. Mấy hôm trước bị trộm móc mất ví trên xe buýt, vốn tưởng tâm trạng không khá lên được, nào ngờ có cơ hội chốt cục tức rồi. Cô ta nhìn thời gian, còn có một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, tính về nhà tắm rửa nghỉ ngơi mới ra ngoài. Dù sao lần nào mình cũng đến trễ, Quan Hải đã quen với điều này. Trong lúc đang tắm, đột nhiên cô nghe được tiếng chuông của điện thoại vang lên. Nhanh chóng quấn khăn choàng chạy tới trước bàn trang điểm, màn hình điện thoại sáng lên, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào hết. Ảo giác sao? Cô ta quay lại phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Đột nhiên nhớ ra, bình thường màn hình di động ở chế độ chờ vẫn luôn tối đen đã. Sao vừa rồi lại sáng lên như vậy? Sau lưng cô chợt có chút lạnh lạnh, giống như là có mấy con đỉa lớn bò trên đó vậy, dùng sức hút máu trong người cô ra. Chẳng lẽ có người đang nhìn mình chằm chằm sao? Tiểu Cúc bất giác quay đầu lại, nhìn khắp xung quanh, tim đập thình thịch. Ra khỏi phòng tắm, cô ta lập tức tăng nhiệt độ máy điều hòa không khí. Chắc vừa rồi không khí lạnh thổi vào phòng tắm thôi nên mình mới cảm giác lạnh lẽo như vậy, chứ làm gì có ma quỷ gì đâu. Vừa ngồi xuống chuẩn bị sấy tóc, cô ta chợt nghe có tiếng động bên ngoài phòng khách. Vội rời khỏi phòng ngủ, chạy ra xem sao. Lập tức sợ đến ngây người. Bốn bức tường, chân nhà, cánh cửa, đồ đạc dụng cụ, khắp nơi đều dán kín giấy viết màu trắng. Chợt có gió nổi lên, khiến những tờ giấy cọ vào nhau, kêu sột xà sột soạt, phấp phới, tựa như cờ chiêu hồn vậy. Tiểu Cúc hét lớn một tiếng, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, cô ta chậm rãi đi qua đó, gỡ một tờ giấy ra xem. Chữ viết trên này vô cùng quen thuộc, là bản thảo của Quan Hải. Tất cả đều viết bằng tay, nhưng nội dung bên trên cô ta chưa từng thấy qua. Chuyện này là thế nào đây? Cái tên Quan Hải chết dẫm này dám ở đây trêu chọc mình à? Quan Hải, mau ra đây cho tôi! Tiểu Cúc cau có bực tức, lục tung trong phòng khách, nhưng không tìm thấy bất kỳ người nào. Tiếp theo, cô ta lại kiểm tra từ phòng ngủ, phòng bếp, ra tới ban công, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, không thấy Quan Hải đâu cả. Đúng rồi, phải báo cảnh sát thôi. Một cảm giác bất an quanh quẩn trong tâm trí cô ta. Điện thoại bàn không thông, liên tục báo máy bận. Tiểu Cúc vội chạy vào phòng ngủ lấy di động. Vừa rồi rõ ràng còn nằm ở trên bàn trang điểm, sao lúc này lại không thấy đâu? Trần phát hiện trên mặt gương có hình vẽ bằng son, là một người bị chặt đứt đầu, thân một nơi, đầu một nơi. Đây là cái quái gì vậy? Son môi dường như đang tan rã, trông giống như máu chảy đầm đìa. Nóng quá. Tiểu Cúc đột nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Không khí nóng bức rất dễ khiến con người ta trở nên nóng nảy, hoảng hốt. Tiểu Cúc hét lên quái dị, lao ra khỏi phòng, muốn mở cửa phòng khách để chạy trốn, lại phát hiện ra cửa đã bị người ta khóa trái rồi. Chìa khóa? Phải rồi, phải tìm chìa khóa. Ở đâu nhỉ? Chìa khóa hình như ở trong túi sách. Ngay lúc cô ta định quay đầu, tóc liền bị một bàn tay gắt gao túm chặt lại. Cánh tay kia vươn ra từ trong đống bản thảo dán trên vách tường. Nói đúng hơn là một người toàn thân dính đầy bản thảo đứng ở góc tường. Lúc trước cô ta không để ý tới, Tiểu Cúc còn không kịp kêu lên thành tiếng. Cổ của cô ta đã bị gãy rắc một tiếng. Người dưới kia túm tóc của cô ta, chậm rãi kéo vào trong phòng ngủ. Tiểu Cúc đã chết. Nửa tháng sau, trên trần nhà tầng dưới xuất hiện một hình người, phảng phất có mùi khó ngửi. Cảnh sát bấm chuông căn hộ của Tiểu Cúc, nếu không ai ra mở, rốt cuộc đành phải phá cửa xông vào. Vừa nhấc ván giường phòng ngủ lên kiểm tra, lập tức bị một mùi hôi thối ập thẳng vào mặt. Dưới giường là một cỗ tử thi nữ trần trụi không đầu, sơm đa nhung nhúc dòi bỏ. Bọn họ tìm thật lâu cũng không thấy đầu ở đâu, đành phải tạm thời kết luận đầu thi thể đã bị hung thủ mang ra khỏi hiện trường. Đợi lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cảnh sát phát hiện vách tường phía sau bàn trang điểm có chút không thích hợp, dường như có thứ gì đó gồ lên. Dịch bàn trang điểm qua một bên, mọi người trong phòng ai nấy đều sợ đến ngây người. Một cái đầu phụ nữ miệng bị khâu lại, mặt chi chít vết dao rạch, mặt cắm đầy đinh kim, tóc bị dán keo lên vách tường. Pháp y vất vả lắm mới cắt được vết khâu trên miệng của nữ thi. Bên trong là một mảnh báo ghi. Khoảng 3 tuần trước, một người đàn ông tên Quan Hải trên đường tới ngân hàng đã bị một chiếc xe tải cán đứt cổ, tử vong tại chỗ. Khi được hỏi, hàng xóm nhà anh ta lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quan Hải thường viết bài cho tạp chí kiếm tiền nhuận bút để dành tiền mua thuốc cho mẹ bị bệnh nặng. Nhưng hình như tạp chí kia nhiều lần trả chậm tiền. Đó, nghiệt. Quá là nghiệt. Đấy nhá, các bạn đừng có mà trả chậm tiền lương cho nhân viên nhá. Đừng có mà trêu đùa người ta. Người ta cần tiền để trang trải cuộc sống. Mẹ của người ta thì bị bệnh, rất là cần tiền để mua thuốc chữa. Con này nó còn đi trêu đùa. Con đấy Quan Hải là thú vui. Quan Hải sau khi mà đi ra ngân hàng đó, thế là bị xe tải nó cán chết. Nguyên nhân thì nguyên nhân gián tiếp là do cái con tiểu cức này gây ra. Thế là hồn của Quan Hải mới hóa thành quỷ để đến đòi mạng của tiểu cức. Đó. Rồi tiểu cức thì cũng chết rồi. Kinh quá, cái chết hơi kinh. Và Quan Hải thì cũng chết rồi. Ok, kết thúc chương trình đọc truyện tại đây, 11 giờ. Quá đẹp. Chuyện bản thảo hay. Chuyện mẹ quỷ cũng hay. Được. Hai chuyện rất ấn tượng. Ok, chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được kết thúc tại đây. Vậy là tầm này thì sau khi mà có những cái chương trình livestream của Thành nhé, thì cuối buổi live thì Thành sẽ đọc một cái câu chuyện mang tên đó là những cái chuyện ngắn. Hiện tại thì mình vừa rồi là đọc một chuyện mình được một bạn gửi đến. Đó là mẹ quỷ và mẹ thật đó. Còn vừa tiếp theo là câu chuyện bản thảo. Đây là mình lấy từ Jessica Lee, từ bạn Jess đã dịch. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ sớm thế Jess. À bên Jess bây giờ là hơn mình 1 tiếng. Vậy bên bạn ấy là 12 giờ rồi. Bên Z đó là 12 giờ. Z ngủ là đúng rồi. Thôi chúng ta cũng đi ngủ thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon. 11 giờ rồi. Chúc Jessica ngủ ngon. Chúc Hòa Dược Phi Phi ngủ ngon. Chúc Hòa Dương ngủ ngon. Chúc Tiên Nguyễn ngủ ngon. Cảm ơn Hòa Dương nha. Mai nhận được thịt mình sẽ báo. Chúc Euro Lê ngủ ngon. Chúc Giang Nguyễn ngủ ngon. Chúc Trần Đại Nghĩa ngủ ngon. Nay có trưởng phòng Ngô không em? Nay không có trưởng phòng Ngô anh ạ. Chúc TV giải trí ngủ ngon. Mọi người có vẻ rất thích trưởng phòng Ngô. Sau này mà đọc một cái ngoại truyện về Ngô Nhân Địch ấy, chắc là hot. Đợi hết chính truyện đã, rồi bắt đầu đến ngoại truyện. Mà ngoại truyện của Ngô Nhân Địch thì đỉnh. Ok cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Hãy hẹn cả nhà vào 21 giờ ngày mai nha. Bye bye. 21 giờ ngày mai sẽ là câu chuyện. Câu chuyện gì ta? Săn ma.